Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 450, chương 199, kiếm Tosuka. Bát xích kính nát được xưng tuyệt đối phòng ngự Uchiha nhất tộc cứu cực thuật Susanoo, lại bị Colossus gắng gượng lấy huyết nhục bàn tay đánh nát. Tàn khốc như vậy hiện thực, để cho tới nay đều tự phụ với tự thân huyết mạch Uchiha Sasuke phi thường thất lạc, rất là thụ thương. Phải biết rằng Susanoo đáng sợ uy lực hắn chính là thiết thân cảm nhận được qua. Ngay cả hắn mượn thiên địa chi lực phát động lôi độn thuật, kỳ lân đều bị chặn. Nhưng là bây giờ, Susanoo lại bị Colossus gắng gượng lấy thể thuật đánh nát. Đây quả thực là lật đổ hắn nhân sinh quan cùng thế giới quan. Uchiha Sasuke, cái này chính là các người Uchiha nhất tộc cứu cực thuật sao? Ta xem cũng không gì hơn cái này. Colossus cười nhạt, hắn tốc độ nhanh như giống như sao băng. Bước ra một bước, trong nháy mắt tới, lấn đến gần đến Uchiha Sasuke phụ cận diệt thiên thủ tà bổ xuống. Ghê tởm. Chidori Izo, Uchiha Sasuke kinh sợ đồng thời xuất hiện, cuống không kịp phát động lôi độn nhẫn thuật muốn đem Colossus ngăn trở ở xa xa. Hắn biết Colossus thể thuật cường hãn khiến người giận sôi, nếu rơi vào tay lấn đến gần đến bên người hắn chắc chắn phải chết. Thế nhưng, hắn đánh ra lôi điện trường thương ở Colossus diệt thiên thủ dưới lập tức bị đánh tan. Sau đó dư thế không phải suy, nặng nề vỗ vào đầu vai hắn bên trên, răng rác, theo nhất thanh thúy hưởng, Uchiha Sasuke toàn bộ cánh tay trái triệt để nát bấy, từng đoàn lớn huyết vụ bắn tung ra, để không khí nơi này trở nên huyết tinh không gì sánh được, khiến người ngửi vào buồn nôn. A, Uchiha Sasuke kêu thảm thiết, dụng hết toàn lực hướng về phía sau thối lui. Vừa lui chính là hơn 10 mét, trong lòng hắn vạn phần sợ hãi, làm sao cũng không nghĩ tới mình và Colossus sự chênh lệch lại to lớn như thế. Bất quá là chính diện giao phong một cái hiệp, liền mất đi một cánh tay. Đây quả thực là nghiền ép a. Tim của hắn ở đau nhức, hắn lòng đang rỉ máu, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Hắn rõ ràng mở ra trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan, càng là cấy ghép thu được Uchiha Itachi toàn bộ nhãn lực, trở thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Dựa theo lẽ thường mà nói, hắn hẳn là triệt để nghiền ép Colossus mới đúng, làm sao có thể ngược lại bị đối phương nghiền ép đâu. A, ta không phục, ta không phục. Uchiha Sasuke giống như là một đầu bị thương dã thú giống nhau, liên tục không ngừng liều mạng gào thét, hoàn toàn thể Susanoo, hắn lớn tiếng quát, oanh, theo một tiếng vang thật lớn, một cỗ siêu cấp cường đại chakra từ Uchiha Sasuke trong cơ thể bộc phát ra. Thình lình đúng là siêu việt ảnh cấp tầng thứ, đạt tới siêu ảnh cấp, vũ hoàng, cảnh, cùng lúc đó, hắn ngưng tụ ra Susanoo cũng xảy ra biến hóa lớn, từ 5-6 thước cư nhiên trong nháy mắt bạo tăng tới rồi hơn 20 mét. Lúc này đây, nó tay trái cầm một mặt to lớn linh kính, tay phải cầm một cái hồ lô bộ dáng đồ đạc. Đó là vật gì? Colossus tâm đầu nhất khiêu, không phải biết rõ làm sao. Hắn cư nhiên từ cái kia hai kiện đồ vật bên trong cảm giác được nguy hiểm. Mà loại cảm giác này đối với hắn mà nói là không thể tưởng tượng. Uchiha Sasuke, người cư nhiên còn ẩn tàng một bộ phận thực lực, thật là khiến người ta giật mình đâu. Colossus thản nhiên nói, Colossus, ngươi nói không có sai. Ta cái chủng loại kia dầm dĩ ngạo mạn vọng tính cách mãi mãi cũng khó có thể cải biến. Uchiha Sasuke lạc giọng nói rằng, nếu như ta không phải quá mức cuồng vọng tự phụ, ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, cũng không khả năng sẽ mất đi một cánh tay. Cái này là đối ngươi một lần giáo huấn. Colossus cười cười, nói rằng, không sai, đây là một lần bài học kinh nghiệm xương máu. Uchiha Sasuke xâm nhiên nói rằng, hơn nữa, cái này đối với ta mà nói tuyệt đối là một lần cuối cùng giáo huấn. Bởi vì hôm nay ngươi sẽ bị ta giết chết ở chỗ này. Chỉ bằng ngươi, Colossus khinh thường nói, ngươi ở trước mặt ta, mãi mãi cũng bất quá là một cái tiểu thí hài mà thôi. Thực lực của ngươi ta liếc mắt có thể xem thấu. Thật vậy chăng? Uchiha Sasuke cười nhạt, tiếp chiêu a, kiếm Tosuka, giải phóng, hắn giống to hơn, oanh, một cỗ dị dạng mà cường đại linh áp từ Susanoo trong tay phải trong hồ lô bắn ra. Một thanh dài đến 6-7 mét, không có hình thể hỏa trường kiếm màu đỏ mộ xuất hiện. Susanoo bắt lại hỏa trường kiếm màu đỏ, lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng về Colossus hung hăng bổ tới. Xa xa nhìn lại, một đạo sáng chói hỏa chùm sáng màu đỏ phá vỡ trời cao, như sao chổi đánh về phía đại địa giống nhau. Thế không thể đỡ, đây không phải bình thường vũ khí. Colossus võ đạo thiên nhãn nở rộ quang huy, trong nháy mắt liền dòm ra kiếm Tosuka cường đại chỗ. Hắn không có đón đỡ, mà là phát động lấy chính mình cực nhanh thân pháp tiến hành né tránh. Hắn giống như là một con xuyên hoa hồ điệp một dạng, ở trong không khí lưu dưới từng đạo tàn ảnh, một bước một huyễn diệt. Mặc dù là Uchiha Sasuke sở hữu vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cũng khó mà bắt được thân ảnh của hắn. Colossus, người không phải vẫn luôn khinh thường ta sao? Uchiha Sasuke tức giận quát. Hiện tại ngươi vì sao giống như con ruồi giống nhau chung quanh tránh né, mà không dám chính diện cùng ta chiến đấu đâu? Uchiha Sasuke, loại này tiểu nhi khoa phép khích tướng đối với ta vô dụng. Colossus thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, phiêu miểu không gì sánh được, khiến người ta căn bản là không cách nào nắm lấy chân thân chỗ. Bất quá, nếu như ngươi thực sự muốn cùng ta chính diện chiến đấu, ta cũng có thể thành toàn ngươi. Bát môn độn giáp, cảnh môn, mở, kinh môn, mở. Trong sát na, một cổ cường đại thêm bạo ngược khí tức từ Colossus trong cơ thể bộc phát ra, đem thực lực của hắn trong nháy mắt tăng lên tới vũ hoàng cảnh giới. Diệt thiên thủ, Colossus lạnh lùng quát lên. Một cái bàn tay khổng lồ lập tức vô căn cứ hiển hóa, giống như là sắt thép đổ bê tông thành giống nhau, hung hăng hướng về Uchiha Sasuke Susanoo đánh. Bát xích kính, Uchiha Sasuke hét lớn, Susanoo đem trong tay trái linh kính đẩy về phía trước đi. Dĩ nhiên đem Colossus cái kia cuồng bá vô cùng một trưởng gắng hượng đón lấy. Làm đình tài nhức óc tiếng oanh minh như cửu thiên kinh lôi ở rơi. Toàn bộ Konoha thôn đều bắt đầu lay động, nghe rợn cả người, cư nhiên bị chặn đâu. Cái kia cái gương cũng có vấn đề, Colossus âm thầm nói rằng. Colossus, nhìn thấy không? Đây chính là ta hiện tại toàn bộ thực lực. Uchiha Sasuke điên cuồng kêu gào, kiếm Tosuka, bát xích kính. Cái này hai kiện thần khí đủ để cho ta vô địch thiên hạ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.